Năm cam canh bạc cuối cùng. Chương 7. Bằng tấm thông hành, anh Năm sẽ giúp đỡ. Dung Hà đã bắt đầu một cuộc sống viễn chinh ở vùng đất mới nhưng không lạ. Theo sát Dung Hà, những ngày đầu dựng nghiệp, có Hải Bánh, Quân Béo, Hải Hấp, Cường Ngao, Hải Lớ, toàn những chiến binh gan góc đã từng kinh qua biết bao trận mạc tranh chấp để tạo nên danh tiếng của băng Dung Hà. Minh Sức cho rằng nếu vợ chồng ý xuất hiện ngay trong lúc đầu khởi nghiệp của Dung Hà sẽ là điều ngu xuẩn, không cần thiết, nếu không muốn nói là thừa thãi. Nam Cam hẳn sẽ có dư luận trong việc giúp đỡ Dung Hà khi biết rằng vẫn còn đó một ông anh đỡ đầu Minh Sức. Bởi như thế chẳng khác nào xúc tép nuôi cò. Hải Bánh sau một thời gian phò tá Dung Hà vẫn chưa tạo được cho mình một cơ ngơi riêng, đã bắt đầu bất mãn, tuy không dám bộc lộ trước thói gia trưởng độc đoán của bà chị Dung Hà nổi tiếng điên rồ, nguy hiểm. Lợi dụng việc qua lại giữa Dung Hà và Nam Cam, Hải Bánh tìm cách lấy lòng Nam Cam và tỏ ra không chỉ bằng lời nói, ước muốn được làm đệ tử ruột của ông trùm. Hải Bánh đã có được một số đệ tử cần thiết ngay trước mũi của Dung Hà. Thị cứ ngỡ như sự bành trướng thế lực của Hải Bánh xuất phát từ trong lòng trung thành và có lợi cho sự nghiệp chung, nên chẳng những không nghi kỵ mà công khai tán đồng. Dù không ít đàn em khuyên chị nên cẩn thận. Từ sau ngày chồng bị xử bắn, Dung Hà thôi là một phụ nữ thuần túy. Chẳng hiểu bởi những nguyên nhân gì thị sinh ra chứng bệnh lesbian, tức đồng tình luyến ái, chỉ tìm cho mình những cô vợ xinh đẹp, dễ thương, dù thị cũng là loại không qua ngọn cỏ. Anh Năm giúp em nói một câu: sới bạc không có anh đỡ đầu, bọn có tiền không đến chơi. Dung Hà mở lời bằng giọng hết sức mềm mỏng, ngọt ngào. Tưởng chuyện gì cô cứ mở, anh bảo thằng Thảo qua nó giúp cho một tay. Năm Cam cười nói. Dung Hà cũng có phần ngạc nhiên trước việc đồng ý cho thị mở sòng bạc một cách dễ dàng của ông trùm. Dẫu sao, lĩnh vực cờ bạc cũng là chỗ hái ra tiền của tập đoàn Năm Cam. Việc Dung Hà xin mở sòng đồng nghĩa với việc sới bớt chén cơm, manh áo của họ. Thế mà chẳng những vậy, khi Dung Hà mở quán cà phê bar 17 Bùi Thị Xuân, Năm Cam đã buộc Dung Hà phải nhận bằng được 30 triệu đồng gọi là giúp đỡ. Hôm sau, sới bạc trên căn lầu quán cà phê bar của Dung Hà đã có mặt Thảo Ma, chuyên gia tổ chức của tập đoàn Năm Cam. Trong số con bạc do Năm Cam chưa tập về ăn thua tại đây, có cả vợ chồng Trung Tâm. Dung Hà cầm 70 triệu đồng tiền sâu trong ngày đưa tất cả Thảo Ma. Thị nói một cách khẩn khoản: chú Thảo đưa bị dùm cho anh Năm. Được dặn dò cẩn thận, Thảo khăng khăng không nhận. Cuối cùng đích thân Dung Hà phải cầm tiền tới gặp anh Năm. Anh xem tiền thu được cần trang trải thế nào? À, em cứ giữ lấy mà đầu tư thêm cho quán. Mấy khoản chi phí khác anh lo liệu được. Chẳng cần đâu, Nam Cam nói. Dung Hà này ép thêm vài lần không được, bèn nhận lại số tiền và nói: thôi, thế cho bọn em cảm ơn anh Năm nhiều. Em xin nhé. Nhưng chỉ ngày hôm sau, Thảo Ma đã đến báo cho Dung Hà biết một thông tin do đích thân ông trùm dặn chỉ được nói với chị Dung Hà mà thôi. Bên phòng cảnh sát hình sự mới hỏi anh Năm về sòng bạc của ai mở ở Bùi Thị Xuân. Anh Năm dàn xếp xong rồi, nhưng có lẽ không chơi tiếp tục được nữa. Bị động mà không ngưng lại là phiền lắm. Dung ngỡ ngàng trước tin xấu, làm sao được cơ chứ? Nam Cam đã nói không nên chơi tiếp thì không chơi tiếp, nếu không nó mà khó mà thoát được với mạng lưới cơ sở của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Một phiên bản méo mó của Nam Cam đã xuất hiện khá lâu trên chốn giang hồ, nhưng chưa từng tạo dựng được tên tuổi là Sáu Được, gã hạ sĩ quan cơ khí hải quân chế độ cũ, giờ là một chủ khách sạn nhỏ gần ở ngã tư Phú Nhuận, bỗng thích trở thành một đại ca tầm cỡ Sơn Đào. Gã nặng ước chừng một tạ, với mái tóc đinh và gương mặt nung núc, mỡ như thiên bồng nguyên soái. Dù nhát hơn thỏ và ngu hơn cả cuống, Sáu Được vẫn cứ lao vào cuộc tranh giành thế lực giang hồ. Gã nghĩ rằng Nam Cam đi đường tắt để trở thành ông trùm đầy đủ quyền lực, tiền bạc, gái đẹp thì gã cũng dư sức để tìm ra lối tắt chẳng khác gì, có thế còn nhanh hơn. Thế là gã lôi kéo bằng được một vài tay giang hồ có chút tên tuổi về ở với anh Sáu. Anh Sáu lo tất tần tật, kể cả gái và tiền. Mụ vợ chột mắt của Sáu Được là Mai, vốn là một tú bà chuyên cung cấp gái gọi thượng hạng cho các dịch vụ xét tour Nam Bắc và Macau Hồng Kông, đã hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này của chồng. Tài Ba Đô, một tên du đãng hùng cứ một thời ở khu vực nhà hàng khách sạn nổi Nam Cao năm sao, đã về dưới tướng của Sáu Được. Đồng thời Đỗ Đạt Giang, em vợ của gã, vốn được Nam Cam thích ở vóc dáng to lớn vạm vỡ, dùng làm vệ sĩ, đã tạo cơ hội để cho anh rể được tiếp cận ông trùm. Chưa hết, Sáu Được đã cố gắng đi tìm cho mình một cây cổ thụ để dựa dẫm cho thực sự an toàn trong thời buổi nhiều nhương. Gã đã tìm ra Lâm Chí Ngón đang thất thế, bèn ra sức mời gọi. Buồn ngủ gặp chiêu manh, Lâm Chí Ngón trở về ở nhà Sáu Được là khách sạn Sơn Lâm, và được gã đem đi khắp nơi để hù dọa thiên hạ. Thừa hiểu mục đích của Sáu Được khi đem về nhà mình lo lắng từ A đến Z, Lâm tỉnh bơ thọ lãnh những gì y cho xứng đáng với tầm cỡ đàn anh của mình. Sáu Được đưa Lâm đến các nhà hàng bia ôm, vũ trường để giới thiệu là ông anh đỡ đầu, là đàn anh. Cho đến một hôm, Sáu Được cắt ngang mọi quan hệ với đàn anh, Lâm tống khứ gã ra khỏi nhà một cách đầy phẫn nộ. Mẹ, đàn anh gì? Sáu Được nói với giọng hầm hực. Hóa ra, vào một buổi đẹp trời, khi Sáu Được vắng nhà, Lâm giở trò cưa cẩm người đẹp một mắt bằng cách nói xấu Sáu Được đủ kiểu, nào là mê gái bỏ vợ, nào là thiếu trách nhiệm, kèm theo là sự tông bốc ngợi khen. Nào dè mụ vợ của Sáu Được tiết hạnh hơn Lâm nghĩ, bàn mách lại toàn bộ với chồng. Từ đó Sáu Được đâm ra thù ghét các loại đàn anh và quyết tâm trở thành một thủ lĩnh tầm cỡ. Có điều do xuất thân đi lên từ nhờ vào bệnh bên vợ, Sáu Được thiếu hẳn những phẩm chất quan trọng của một bậc đàn anh giang hồ, cộng vào khát vọng trở thành đại ca. Tư cách thấp kém của Sáu Được đã biến gã thành một trò khôi hài lỗ bịch, một gã hề giữa đám ma, và thành một thứ không hoàn chỉnh của giới giang hồ mặt hạ. Một ngày nọ, gã lê tấm thân gần một tạ đến báo cho Nam Cam một điều không vui. Anh Năm, giữa anh với thằng Lâm Chí Ngón có gì bất hòa vậy không? Không, anh em quen biết hồi trước giải phóng, có gì không vậy? Thằng cha Lâm đi nói xấu anh Năm lung tung, nó nói anh Năm là thỏ đội lốt cọp, rồi thì cáo mượn oai hùng. Kỳ vậy, tôi có mích lòng gì trái đâu, Nam Cam tươi cười nói. Thực ra cục tức đã dâng lên tới răng gan cổ họng của ông trùm. Có điều muốn làm gì thì phải chờ thời cơ. Mày Lâm Chín Ngón, tao đâu có chọc ghẹo gì mày, đó là tại mày tự tìm con đường chết. Nam Cam nghĩ và mỉm cười cảm ơn Sáu Được. Chưa hết, một buổi tối Kim Anh gọi điện đến người tình cũ. Anh ơi, Bình Kiểm muốn xin gặp anh. Lúc này Bình đã trở thành em rể Kim Anh và gánh bó với bà chị trong mọi chuyện. Đồng thời Kim Anh ra sức đánh bóng tên tuổi cho gã. Có chuyện gì không Bình? Nam Cam hỏi gã du đáng tên tuổi mà y ghét nhất trên đời, chẳng hiểu cớ sao. Có lẽ trong giới giang hồ hai kẻ giống nhau ít có thể hòa hợp với nhau. Trường hợp Nam Cam không ưa Bình Kiểm có lẽ vì như thế chăng? Anh Lâm, chẳng hiểu sao cứ chửi anh Năm suốt. Anh Lâm nói rồi sẽ có lúc phải tính tới anh Năm thôi. Nam Cam vờ tỏ ngạc nhiên trong lúc lửa giận đã bốc đùng đùng. Lạ vậy kìa, anh có làm gì trái buồn đâu cả. Em đâu biết, có điều trách nhiệm đàn em thì phải báo cho anh thôi. Bình phân bua với khuôn mặt cổ tạo ra vẻ chính trực, công bằng, Nam Cam vừa nói lời vừa cảm ơn, vừa tức thầm trong bụng. Làm sao y không dám đoán ra mục đích của Bình? Gã giang hồ trẻ tuổi này cứ nghĩ những trò lóc cá ấy có thể qua mặt được Nam Cam. Nhưng dù thế nào đi nữa, kẻ dám vuốt dâu hùm sẽ phải trả giá đắt, dù đó có là phải lâm chín ngón đi nữa. Cuộc chiến nội bộ của giới kỳ béo Biên Hòa đã tạo một cơ hội mới cho Nam Cam thò vòi bạch tuộc lên trên vùng đất không xa Sài Gòn. Nhưng từ trước đến nay vẫn ngoài vòng cương tỏa của ông trùm. Lai Điều do ham ăn thua hơn là tổ chức nên bắt đầu lụ bại. Số tiền sâu thu được lớp nuôi gái, lớp tiêu xài và dành một phần lớn cho ông chủ trực tiếp sát phạt đã nhanh chóng tan biến như muối bỏ biển. Lai đều nhún dần vào trong vòng vây nợ nần và nguy cơ hoạt động của sòng bạc cũng bị đe dọa do thói vung tay quá chán của Lai. Gã thương binh sọ não xem ra cũng không phải là một biết tính toán, đã đi tìm gặp một đại gia để rủ hồn hạp Cường Râu. Vợ chồng Phúc Cúc đã đợi cơ hội ấy. Bằng kinh nghiệm đầy mình mang theo từ thành Nam, bằng sự nhạy bén vốn đã giúp mình thành danh trong giới kỳ béo đất Bắc, Cường Râu bắt đầu thâu dần cơ ngơi của Lai Điêu theo kiểu tám ăn dâu. Cho đến khi nhận ra chân tướng của chiến hữu, Lai Điêu ngã ngửa người ra vì ngỡ ngàng. Lúc ấy Lai chỉ còn là một tên tay sai, được Cường đặt đâu ngồi đấy và chỉ nhận được một số tiền vừa đủ để sống. Liệu khó bề đánh đổ được thống soái Nam Định? Lai Điêu chợt nghĩ đến một người, gã lập tức về Sài Gòn để gặp bằng được ông trùm. Nghe rõ nguồn cơn, Nam Cam vỗ vai Lai Điêu an ủi. Thôi, chuyện đâu còn có đó, từ từ anh sẽ tính giúp cho. Cứ bình tĩnh, chuyện này không nóng vội được đâu. Chẳng những hứa sẽ giúp Lai Điêu giành lại sự gì đã mất, Nam Cam còn nhận lời cho Lai được tham gia tập đoàn hùng mạnh của mình. Ít lâu sau, trong lúc ngồi ăn tối ở quán cơm Niêu của Ngọc, cô em kết nghĩa háo sự, Nam Cam như vô tình than thở trước mặt Dung Hà. Lúc này bọn Nam Định bắt đầu lấn sân vào trong này rồi. Làm ăn càng ngày càng khó, cứ manh ai lấy, mạnh lấy ai lấy, làm kiểu này con nước chết chùm cả lũ. Muốn tỏ ra trung thành và có thực sự, Dung Hà nói luôn: bọn Nam Định đó là cái quái gì đâu anh Năm, anh để đó em tính cho. Đâu vào đấy thôi. Nam Cam bắt đầu rỉ rả mối nguy cơ phát xuất từ việc vô tổ chức của Cường Râu. Y đã nghĩ đến chuyện thu phục tên kỳ béo này hơn là tiêu diệt. Sau khi nghe một cách tỉ mỉ, Dung Hà quyết định giúp anh Năm một tay để đưa bọn lão sược ở Biên Hòa phải đi vào nề nếp. Nhận ra hải bánh trên chiếc du lịch 12 chỗ vừa ghé lại, bọn canh cửa cùng toàn là dân Bắc mừng rỡ reo lên: "A, à, anh Hải đến chơi, mời anh Hải." Hải bánh không nói không rằng, chỉ mỉm cười, một nụ cười có chút sát khí. Trên xe bước xuống hàng loạt sát thủ có tầm cỡ, chỉ huy, còn ai khác ngoài Dung Hà, con cọp cái Hải Phòng. Sòng bạc Cường Râu ngay lập tức bị khống chế, và dưới sự thị sát của Dung Hà, nhóm sát thủ ập tới xây bạc, khẩu súng xanh nước, thép vung vẩy. Trên tay Hải bánh buộc tất cả những cái đầu nóng của băng Nam Định ngay lập tức hạ nhiệt như bị tạt một thùng nước lạnh. Hậu già, người quản lý thay cho Cường Râu, vội đon đả mời chào: "Anh em cả, có chuyện gì từ từ mình thương lượng." Thay vì thương lượng, Dung Hà hất hàm, đàn em của chị đẩy hậu già vào sát tường, chém luôn mấy nhát gọi là cảnh cáo. Nói cho Cường nghiện, một biệt danh của Cường Râu, có chị Dung Hà ghé chơi nhé, Hải bánh nói bằng giọng giễu cợt. Tất nhiên, với lực lượng cỡ đó, chẳng ai dám có thái độ gì, chứ đừng nói là phản kháng. Coi như băng Cường Râu hoàn toàn thất thủ, nhưng mối quan hệ trong giới giang hồ đã giúp Cường Râu xác định được ai đã bật đèn xanh cho Dung Hà đến gỡ bảng số. Sòng bạc của mình đụng vào Dung Hà là điều không thể, vì vượt quá khả năng của băng Nam Định. Và lại, sau lưng Dung Hà còn có gốc cổ thụ to tướng, sẵn sàng biến cái to như núi của Dung thành hạt bụi. nâng cái nhỏ như cọng rơm của Cường thành chuyện Tây Đình, chỉ bằng ai cột nấy mở. Cường Râu nghĩ vậy nên vội chạy đến gặp Lý Đôi và Thảo, vợ bé của ông Trùm, đang làm chủ một nhà hàng của y ở Thủ Đức. Thật ra Nam Cam cũng đã tiền liệu Cường Râu sẽ tìm cách thương lượng và chắc chắn sẽ nhờ đến con vợ bé đang làm mưa làm gió ở vùng đất ngoại thành giáp Biên Hòa để làm sứ giả. Ông Trùm đã dặn dò kỹ lưỡng cách nói chuyện, dẫn dắt Cường Râu. Cuối cùng ông Trùm quyết định hợp tác với Cường Râu bất chấp lời hứa, giúp đỡ Lai Điêu tình nghĩa uy tín sao bằng tiền bạc quyền lợi để chấn an. Nam Cam thuyết phục Cường tăng chút đỉnh quyền lợi cho Lai Điêu và tiếp tục sử dụng Lai Điêu vào công tác đối ngoại. Thế là bằng chính sự ngu xuẩn tham lam của Lai Điêu cộng với lòng ích kỷ nhỏ mọn của Cường Râu, ông Trùm đã đưa tay ra cứu vớt cả hai để khống chế, sử dụng Cường Lai như một loại vệ tinh cấp thấp để trả công cho Dung Hà. Nam Cam tạo một số điều kiện thuận lợi cho Thị tham gia vào đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia do y làm chủ sĩ. Con trai bảo lớn của y giữ vai trò cầm trịch. Dĩ nhiên mức độ tham gia của Dung Hà được khống chế ở tầm vừa phải, và thông tin Thị có thể nhận được bị giới hạn để đổ đủ an toàn cho tập đoàn. Nhân vật Thắng Chập, Trùm giang hồ Nam Định, hiện đã đổ bộ vào Sài Gòn và sống một cách phong lưu ở khu Bầu Cát Tân Bình, đã được Nam Cam lưu ý và cử người theo dõi sát sao mọi hoạt động. Thắng Chập đúng như hổ danh, hơi có chút điên rồ, tuy là một đàn anh có tầm cỡ, gã sống ở thành phố Nam Định như một ông vua con và bắt đầu dòm ngó đến lãnh địa của Nam Cam từ những năm 92-93, nhưng chưa đủ điều kiện và chưa có cơ hội. Gã xây dựng cho mình một cơ ngơi nhỏ nhưng khá vững chãi, rồi đưa cả vợ con vào với quyết tâm xem Sài Gòn là ba xào ruộng riêng. Gã kết hợp với Long Giấy để mở sòng bạc trên đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, và vươn cánh tay ra tất cả các ngóc ngách làm ăn của giới ba ke quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Càng lúc càng vị trí của Thắng Chập càng ổn định và đàn em quy tụ về dưới tướng khá đông. Thắng Chập mở tiếp sòng bạc thứ nhì ở đường Nguyễn Thái Bình, bến xe tải Bắc Nam, với các con bạc rủng rỉnh chịu chơi là các tài xế gốc Bắc. Chính lúc này nhược điểm Thắng Chập bắt đầu lộ rõ. Gã có một nhược điểm tối kỵ của dân anh chị là thường đánh đập bọn đệ tử mỗi khi có việc trái ý. Cũng vì lý do này, dân Ba Ke mới gán cho gã hai chữ Chập Trang. Khi được báo về tình hình của Thắng Chập, Nam Cam chỉ cười y. Y hiểu ngay một điều, Thắng Chập không bao giờ là đối thủ và xứng tầm để y ra tay tiêu diệt. Nếu có chẳng qua vì y muốn đỡ phiền toái bởi một con chó điên hơn là sợ thằng Chập gặp nguy hại. Thế nhưng Thắng Chập đâu phải là kẻ biết điều, và lại càng không phải có kẻ mưu trí nhận ra núi Thái Sơn cao hơn đồi đất. Thắng Chập qua quận 8 tìm đến sòng bạc Đại Bang của Nam Cam do Ba Mạnh, Sáu Nhà, Thảo Ma, Quốc Lùi quản lý để về vờ chơi bạc, và sau đó là kiếm chuyện gây gỗ quậy quanh. Mẹ kiếp, bọn nào sợ Nam Cam chứ Thắng Chập này chẳng xem là cái gì. Thích gì bố mày chiều hết, gã tuyên bố. Chẳng hơi đâu giải thích cho nhọc xác, Quốc Lùi gọi điện thoại cho Nam Cam nghe báo cáo lại tình hình. Nam Cam cười nhạt, y chưa muốn đụng đến Thắng Chập vì vùng Tân Bình đối với y không hấp dẫn lắm, nhưng đó là từ Thắng Chập muốn gây sự. Được thôi, Nam Cam vừa suy nghĩ vừa gọi điện cho Cú Nức, sát thủ một số của băng Kim Anh, nhận lệnh Nam Cam. Cú Nức gọi thằng em thân tín, tuy không cùng phe nhóm, là Dũng Chùa, để giao nhiệm vụ cầm đầu bọn sát thủ Cần Thơ. Lính của tên Cấu gửi cho Lệ Hoa, và Cú Sức sử dụng vừa về đến ngã tư Trần Hưng Đạo, Nguyễn Biểu, Thắng Chập bị cả chục tên ép xe vào lề đường và chém tới tấp. Chỉ trong nháy mắt, chùm giang hồ Nam Định đã biến thành một cái rẻ rách đẫm máu. Bọn sát thủ bỏ đi trước khi công an đến nơi và cũng chẳng ai hay gì, nghe gì, biết gì. Mạng thắng chập quả là lớn, nên khi đưa vào bệnh viện, chỉ ít lâu sau, gã lại phơi phới như chưa hề bị chém. Đang chuẩn bị để trả đũa, thắng bị thanh toán lần thứ nhì. Đang ngồi sau lưng một đàn em thân tín đi đến đầu đường Bình Giã, thắng cảm thấy khó chịu nên bảo ngừng xe, ghé vào một khoảng tối. Thắng đi vào để giải tỏa. Ngay lúc ấy, một chiếc xe gắn máy chở tới và kẻ ngồi sau đi thất nhanh đến cạnh thắng, giơ súng bắn luôn một phát. Thắng trúng đạn, nhưng bản chất hung hãn của gã đã làm gã lao đến toan tấn công. Tên đã bắn mình, hoảng hồn, tên sát thủ nã phát thứ nhì rồi bỏ chạy. Đuổi theo, thắng loạng choạng trèo lên yên sau, giục tên đệ tử. Xe bám theo bọn sát thủ chưa được 20 mét, thắng đã ngất đi. Khi đưa vào bệnh viện, tính mạng của thắng như chỉ màng treo chuông, và ai cũng cho rằng gã khó sống bởi hai vết thương chí tử. Thế nhưng như một phép lạ, thắng chập vẫn sống. Gã trở nên liệt toàn bộ hai chi dưới và đành phải quay về Nam Định. Nam Cam nhún vai buông ra một câu nhận xét về thắng chập: thắng này không chết trước cũng chết sau. Hải Bánh ghé đến thăm tình nhân xem có hướng nào làm ăn. Thực ra gã đã bắt đầu chán ngán việc đi theo phò tá Dung Hà. Quyền lợi mãi vẫn chưa có gì mà hết lao vào cuộc tranh chấp này đến cuộc tranh chấp thanh toán khác. Giang hồ, cô gái trắng trẻo, xinh đẹp, vốn xuất thân từ loại người không mấy gì tử tế, đã từng cặp bồ với Hải Bánh từ thuở còn đi kiếm tiền bằng vốn tự có trước khi lấy chàng. Văn Lẻ, tức Rớt, một tên buôn lậu xe, khi Rớt vỡ nợ do cá độ đá banh, Giang ngoằn mặt làm ngơ và gần như công khai ăn ở với Hải Bánh. Dẫu sao, một tên giang hồ tốt mã mà lại biết hết bài bản của nghề đĩ đực vẫn có giá trị với Giang hơn rất nhiều. Buồn tình, Rớt bỏ trốn sang Mỹ một mình và được chị ruột giúp đỡ ổn định cuộc sống. Giang đâu thể chịu thua, làm sao có việc thị chấp nhận quay lại kiếp bướm đêm ở các vũ trường như trước. Và họ tống rơi luôn vào tầm ngắm của con hồ ly chín đuôi bởi những thủ thuật yêu mị Giang đã sử dụng với Tống Khứ khi Rớt còn ở Việt Nam. Mặc cho thiên hạ dè bỉu, Tống lập tức đón cô vợ đoan chính của bạn cùng buôn bán xe hơi về để gá nghĩa Châu Trần. Tuy đã đạt được mục đích là chọn một con lừa mới để chi trả cho cuộc sống hào nhoáng theo chủ nghĩa tiêu dùng, Giang vẫn không thể quên Hải Bánh. Nên khi từ vũ trường Apollo của Tống khai trương, Giang gợi ý Hải Bánh trong một lần cùng ra Bắc để cắm sừng Tống. Hải Bánh lập tức đến tìm Nam Cam, nghe tên sát thủ Hà Nội ngỏ ý muốn tìm việc làm và vay 5.000 USD. Nam Cam đưa cho gã 1.000 USD với lý do: lúc này cũng có phần ế ẩm lắm, anh đâu có tiền cho em mượn, em bạn bè nhiều, mỗi người góp một ít, theo anh cũng đủ thôi. Hải Bánh cũng hiểu ra Nam Cam muốn từ chối khéo, gã hơi phật lòng nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ và đặt vấn đề nhờ Nam Cam tìm giúp một công việc với mình. Nam Cam thừa hiểu Hải Bánh đã có chút bất mãn, nếu y cứ tiếp tục từ chối sẽ là một điều thiếu khôn ngoan. Y nói: bây giờ chỗ nhà hàng của anh lương thấp, em không làm được đâu, chỉ có bên thằng Tống để anh giới thiệu em cho nó. Hải Bánh chỉ cần có vậy với Tống, lời giới thiệu về Hải Bánh của Giang hay bất kỳ ai làm sao bằng được của đích thân ông trùm. Thế là từ hôm ấy, Hải Bánh trở thành người nhà của Tống. Tất nhiên nhờ vị trí mới, Giang và Hải tha hồ đi ngang về tắt trước mũi con lừa Tống mà không còn ngại gì nữa. Tống chỉ là kẻ láo cá trong làm ăn và là một tên xuẩn ngốc trong tình cảm. ra sức o bế Hải Bánh vì cho rằng gã là sát thủ có tầm cỡ. Tống may mắn lắm mới thu phục được gã. Hà Trề, quả không hổ danh là dâm tặc đại nương. Ngay lúc Minh Bu bị sa lưới pháp luật, trốn truy nã ở Campuchia, đã tổ chức một tiệc cưới trá hình với lão kiến trúc sư, chồng tiếp theo của thị, lấy cớ ăn tân gia ngôi nhà mới xây ở Hiệp Bình Chánh. Thị ra mắt mọi người e ấp như một cô dâu. Thời gian này, với sự cố vấn của dâm nữ Kim Anh, từ Hà Trề đến Trúc Mẫu Hậu đều đi tân trang lại nhan sắc, đã bước vào tuổi trị thiên mệnh. Trong lúc ấy, Nam Cam tha hồ lao vào cuộc vui có mỹ nữ cho thỏa chí bình sinh, và y đã bộc lộ bản chất ở trong cuộc chơi, hệt như một gã dân chơi choai choai mới lớn. Khi đến dự tiệc khai trương vũ trường Viễn Đông, Nam Cam đi cùng hai tên vệ sĩ là Tài Ba Lô, Đỗ Đạt Giang, vào đến cửa lại gặp luôn gã Sáu Được. Nam Cam không ngờ rằng Bình Kiểm đã chọn ngay một đêm để biểu dương lực lượng nhằm giành lấy vị trí số một của giới má mì cho Mi, vợ Bình Kiểm. Lúc ấy, tất nhiên Bình Kiểm cũng không ngờ tới việc có mặt của Nam Cam. Hồng, má mì đắt khách nhất của vũ trường, do khéo ăn nói, đã không thừa nhận quyền lực tối thượng của Bình Kiểm ở Viễn Đông. Cô nàng ỷ lại có chút quen biết cậu Năm và được chị Kim Anh đỡ đầu. Bình Kiểm bực bội đã lâu, nay mi đốc suối bãi, gã bèn bật đèn xanh cho đàn em bốn tên Đài Loan, dĩ nhiên là dưới giang hồ, vào hát karaoke. Hồng vừa thò đầu vào hỏi bằng tiếng quảng thoại: "Các anh có cần Đào không để em gọi?" Một tên tóc buộc túm sau gáy chụp lấy Hồng nện như giã gạo. Khi Hồng chạy ra được đến ngoài, sống mũi cô gái vẹo hẳn qua một bên và máu mũi tuôn ra lênh láng. Nghe ồn ào, Nam Cam bước lại xem chuyện gì. Thấy cháu gái sặc cả máu mũi, Nam Cam hỏi luôn: "Gì vậy Hồng? Ai đánh nói cho cậu nghe?" Vừa nghe rõ nguồn cơn, Nam Cam lao vào phòng karaoke. Y nhìn thấy gã Đài Loan cột tóc như lời Hồng diễn tả, không nói không rằng chụp luôn chai rượu nện cật lực vào đầu địch thủ. Gã Đài Loan hoảng hốt né qua một bên, chai rượu đập sượt vào đầu, vụt luôn xuống vai. Giang, Tài Ba Lô, Sáu Được thấy đàn anh ra tay, vội xông luôn vào đánh bọn Đài Loan dữ dội. Có lẽ Bình Kiểm đã không lường trước việc có mặt của Nam Cam, nên đã không dặn dò bọn đàn em Đài Loan cách đối phó. Thấy sự dữ dội của băng Nam Cam, bọn giang hồ gốc Hoa chỉ biết cụp đầu chịu trận, sợ quá tay sinh chuyện lớn. Nam Cam ra lệnh lui ra ngoài, bọn Đài Loan cắm đầu chạy mất. Bình Kiểm đã chuẩn bị sẵn lực lượng toan ập nên làm cỏ phe chống đối. Nào ngờ nghe tin chính ông Trùm là người ra tay, Bình Kiểm tái mặt, vội ngăn các chiến hữu. Sau khi Nam Cam đã về, Bình Kiểm gọi điện cho Giang, tỏ ý trách cứ vì sao dám chống lại Bình. Giang vốn sợ Bình nên lật đật thanh minh. Nam Cam nghe trao đổi qua điện thoại, bèn giật lấy nói luôn: "Bình đó hả? Chuyện đó là anh làm, chú muốn gì thì ra đây gặp anh. Tụi thằng Giang có biết gì đâu mà chú trách." "Dạ đâu có, em chỉ hỏi cho biết." Bình đáp một cách khúng núng. Sau sự việc, do thấy bọn Giang, Tài Ba Đô tỏ ra sợ Bình Kiểm, ông Trùm chán và lạt lẽo dần với bọn này. Ngược lại, sau khi ra tay tế độ, lão anh hùng Nam Cam được mỹ nhân Hồng đâm giá ngưỡng mộ. Nam Cam già không bỏ, nhỏ không tha, huống hồ đây chỉ là một đứa cháu. Trời ơi! Y bèn hẹn cùng đi uống cà phê ở Túi Xương. Rồi thì trong bóng tối, cậu bèn sờ soạn cô, cháu đầy hấp dẫn. "Đừng để chị Kim Anh biết, chị ấy ghen thì Hồng chết luôn." Cô cháu trời ơi, nói với ánh mắt lúng liếng: "Cô Dung có rảnh không? Anh muốn bàn với cô ít việc." Nam Cam nói qua điện thoại vào buổi trưa, y vừa nhận được một thông tin quan trọng: con Phụng Trắng, vợ thằng Minh Samra ở Vũng Tàu, tù mới về, Có lẽ đây là cơ hội để anh tính sổ thằng Lâm chín ngón. Cô nghĩ sao? Nam Cam nói, việc con vợ Minh Somasa về thì quan hệ gì với việc tính sổ Lâm chín ngón? Dung Hà không khỏi ngạc nhiên. Trước giờ anh không có người thịt thằng chó già này, vì nếu nó bị hạ, mọi nghi ngờ sẽ đổ vào anh ngay. Còn bây giờ thằng Lâm biết bao nhiêu ân oán, mình có làm thịt nó ai biết là ai làm. Bàn bạc một hồi, Dung Hà gọi điện cho một đàn em thân tín nhất của thị là Quân Béo đấu giao việc. Nam Cam cùng cô em kết nghĩa, thống nhất ý kiến sử dụng axit đậm đặc để khử chí Lâm chín ngón. Thọ đại úy được Nam Cam giao trách nhiệm đi mua axit. Một buổi tối tháng 4 năm 2000, Lâm chín ngón rời nhà chở vợ con trên chiếc Dream 2 tới đường Sư Văn Hạnh ăn khuya. Đã lâu rồi Lâm chưa có dịp đưa vợ con đi đây đó, như vai trò ông chồng mẫu mực lẽ ra phải làm. Quẹo vào đường 3 tháng 2 vào Sư Vạn Hạnh, Lâm không hề nhận ra hai chiếc xe gắn máy bám theo từ lúc rời nhà. Đến tiệm phở, vợ con Lâm xuống xe đi vào chọn bàn. Lâm dắt xe lên lề tìm chỗ đậu. Chợt một gã thanh niên ngồi sau chiếc sushi bar vừa chở tới, vung tay tạt thẳng axit đập đặc vào mặt Lâm. Lâm rú lên rồi bừng mặt ngồi luôn xuống đường nhựa. Thói quen đeo kính trắng giúp Lâm khỏi mù hẳn, nhưng vết bỏng axit nơi Lâm khá nặng, đủ để loại Lâm vĩnh viễn ra khỏi cuộc tranh chấp giang hồ. Chẳng ai trừ Dung Hà và Nam Cam ngờ đến kẻ ra tay, đa phần đều tin vào giả thuyết bọn mafia Vũng Tàu trả thù Lâm. Nam Cam còn cố tình đánh đòn nghi binh, y hỏi Dung ba lém khi tên này có dịp ghé nhà hàng ra khơi. Vụ Lâm chín ngón bị tạt axit ghê quá hả Dung? Biết ai làm không? Ồ, gieo gió thì gặp bão anh ơi. Thằng này nợ nhiều, làm sao biết ai làm bây giờ? Mà có ai làm cũng được thôi, Dũng trả lời. Nam Cam tỏ vẻ xót xa ái ngại thay cho Lâm chín ngón. Trong bụng y mừng thầm khi chẳng có ai ngờ vực đến y. Quả là như y, một nhân vật bí hiểm của giới làm ăn Sài Gòn. Ông ta là một giám đốc tiếp thị cho hãng rượu Remy Martin, có đại bản doanh ở Singapore. Để có thể đánh bại Hennessy, Wedker trong lĩnh vực tài trợ tiếp thị, Danny cho đã chọn một lối đi hết sức Á Đông, liên kết với xã hội đen. Đứng đầu là Nam Cam. Ông ta đứng ra tài trợ cho tất cả các nhà hàng đang ăn lên làm ra, để tài trợ theo yêu cầu tiếp thị của hãng gốc. Nhờ liên kết với Nam Cam, chỉ trong một thời gian ngắn, Dennis Cho đã hoàn thành nhiệm vụ và chiến lược xâm chiếm thị phần của hãng. Chính vì vậy, Dennis quý Nam Cam hơn vàng và bắt đầu tài trợ cho những chuyến du lịch của ông trùm sang Thái Lan, Singapore, Malaysia để gọi là thưởng công hãn mã. Đặc biệt khi ghé Thái Lan, ngoài việc đi tìm gái để thỏa mãn dục vọng, Nam Cam tìm cách hỏi han về các trò vui chơi giải trí nổi tiếng ở xứ sở chuyên kinh doanh xác thịt. Y nhận ra nếu được làm như Thái Lan để kiếm tiền vô tội vạ, tập đoàn của Nam Cam ra sức, nếu không muốn nói đã vượt trội, đi đâu bị ràng buộc bởi bất kỳ chuẩn mực đạo đức nào. Ở Sinh và ở Mỹ, Nam Cam cũng yêu cầu Dennis đưa y đến các sòng bạc, động mại dâm để tìm hiểu. Y tâm sự, chừng nào nhà nước cho kinh doanh sòng bạc, mại dâm, anh sẽ xung phong đầu tiên trên đời này. Có gì lãi bằng kinh doanh niềm vui đâu. Y nói đúng như y, chỉ đúng với thế giới của bọn giang hồ lưu manh, tuyệt không phải bằng của một xã hội thông thường. Bởi vậy, không thể trách được vì sao chẳng cần biết đến một chuẩn mực đạo đức, dù đơn giản đến mấy, kết quả của vài chục năm lăn lộn giang hồ của Nam Cam là một con quái vật giữa xã hội. Nhưng con quái vật ấy không hề có tư tưởng rằng mình bằng ai, có khác người hay không. Thậm chí y cho rằng những gì y thích, y cho là đúng, đó chính là đạo đức giang hồ của riêng y. Thằng hải bánh này xài không được chị Dung ạ. Một đệ tử đàn chị từ đất Hải Phòng vào đã hậm hực nhận xét. Dung Hà không nói không rằng, thị đang đắm chìm vào một sự suy nghĩ riêng. Ít lâu nay thị không để ý đến việc hải bánh có dấu hiệu chờ cờ với thị. Thái độ của Nam Cam đối với thị mới là điều quan trọng. Đúng là Dung Hà với bản năng của loài chó sói đã nhận ra có những dấu hiệu bất thường nơi Nam Cam. Có điều do biết rõ bản chất hèn nhát của ông chủ, Dung Hà không xem đó là chuyện cần lo lắng. Điều thị cần phải được Nam Cam đồng ý là nắm lấy phần béo bở nhất của đường dây cá độ bóng đá xuyên Bắc Nam. Ở đây trở ngại duy nhất là thế lực của bọn Hà Nội, mà đại diện của chúng là thằng Tài Dậu. Về bọn Hạnh Sư, Vinh Ngựa, Dung Hà không xem những gì vị thừa hiểu thực sự lực lẫn tham vọng. Còn thắng bên cạnh có sự yểm trợ của Sơn Bạch Tạng. Về mặt động dao động thớt cũng đâu phải là dễ đối phó. Dung Hà nghĩ tới nghĩ lui vẫn chưa tìm ra kế sách. Thị quyết định về Hải Phòng tìm đàn anh Than Vãn. Cùng đi với Dung Hà có cả Tuấn Tăng, kẻ đã ký một thỏa thuận ngầm sẽ cùng nhau nương tựa để tạo cuộc sống ở vùng đất mới. Cu Lì tuy đã bạc nhược như một ngọn đèn sắp hết dầu vẫn tỏ ra hung hăng. Phải thịt Thành Sơn trước. Mất Thành Sơn, thằng Tài Dậu làm sao dám vào Sài Gòn mà run sợ cạnh tranh cơ chứ. Em đang suy nghĩ nếu thịt thằng này để thế nào cho êm thấm. Dung Hà nói, sợ không gọn, xin chuyện lôi thôi, bọn công an để ý thì phiền. Bàn mãi vẫn chưa đến quyết định, chợt Dung nhận được thông tin Sơn Bạch Tạng đang ở Sài Gòn, nghe nói vào thăm ông anh Nam Cam. Dung Hà nghe tin vô cùng mừng rỡ, thị hiểu ngay rằng đây là cơ hội hiếm có, cọp dữ đã rời khỏi hang, nên lập tức quay về Sài Gòn. Thực ra đúng là sự trớ trêu của việc định mệnh. Việc Sơn Bạch Tạng có mặt ở Sài Gòn là theo lệnh của ông trùm, nhằm mục đích giải quyết của đợ Dung Hà. Thắng Tài Dậu đã bàn bạc kỹ với Nam Cam, nếu không triệt tiêu Dung Hà sớm sẽ có lúc Nam Cam phải hối tiếc. Thắng cũng hứa sẽ không từ chối bất kỳ một yêu cầu nào về mặt tài chính, chỉ làm cho Dung Hà thôi là một nguy hại cho các băng nhóm ở Hà Nội, Sài Gòn là được. Nắm được nội dung cuộc trao đổi giữa Dung Hà và Cu Lì, Tuấn Tăng chợt nghĩ ra một phương cách theo gã là tuyệt vời. Đi đêm với băng Hà Nội, dẫu sao với mác Hà Nội gốc, Tuấn Tăng có đủ tầm cỡ để chơi trò này với Sơn Bạch Tạng. Thắng Tài Dậu lắm chứ, nghĩ là làm. Tuấn Tăng tìm đến gặp Sơn đang ở khách sạn để thăm hỏi một cách tình cờ. Lúc đó Sơn đang thu thập thông tin về hoạt động của Dung Hà để chuẩn bị cho cuộc trải đệm băng Hải Phòng. Cậu về Hà Nội ngay đi, ở trong này lâu không tốt, Tuấn nói. Sơn biết sắc, gã hỏi lại bằng giọng kinh mạng, sao không tốt, ai làm gì tôi? Tuấn nói, nghe thử. Tớ nói cậu phải giữ kín tớ nhé, cậu đang nằm trong tầm ngắm con Dung Hà đấy. Về Hà Nội ngay cho chắc, Tuấn trả lời. Tuấn Tăng quả là không hiểu gì về Sơn Bạch Tạng. Sơn nghĩ gã cười khinh bỉ rồi quay lên phòng, không thèm nói lời chào tạm biệt. Sơn tự ái, chẳng những không về Hà Nội mà lập tức gọi điện về cho đám đàn em. Mang hàng nóng vào đây, có chuyện lớn rồi. Thằng Tuấn bảo con Dung Hà tính thịt anh, bây giờ một tốc về quay Hải Phòng bám sát gia đình con Dung, con Oanh, hễ trong này có chuyện thì thịt hết cả nhà nó đi cho anh. Nghe rõ chứ, anh chờ. Thế là theo những chuyến tàu hỏa Bắc Nam, lính của Sơn Bạch Tạng lần lượt mang súng, lựu đạn vào theo yêu cầu của đàn anh để chuẩn bị cho cuộc chiến đẫm máu giữa Hải Phòng và Hà Nội. Dung Hà từ lúc mới quay lại Sài Gòn đã cử một toán sát thủ bám theo Sơn để chờ cơ hội hạ thủ. Sơn đóng chặt cửa phòng khách sạn để cố thủ chờ viện binh. Tình hình giữa hai bên căng như sợi dây đàn, chỉ chờ một hiệu lệnh là toàn bộ sẽ bùng nổ. Nam Cam, sau khi Triệu Sơn vào làm việc khử Dung Hà, đã yến chí toan giở trò đi nước ngoài để tạo bằng chứng An Billy ngoại phạm. Thế nhưng tin tức đột nhiên rót về bộ tham mưu của tập đoàn Nam Cao, báo động một cuộc tắm máu giữa hai phe giang hồ Bắc Ke và làm y hoảng hồn. Y chỉ muốn khử Dung Hà một cách lặng lẽ, còn thế này thì y sẽ hỏng ngay với bộ công an. Sài Gòn trở thành bãi chiến trường, quyết đấu của phe nào không cần biết, Nam Cam sẽ là kẻ lãnh đủ. Cô nghe anh hỏi, cô phải trả lời thực mới được. Nam Cam tìm đến 17 Bùi Thị Xuân để gặp Dung Hà. Anh cứ hỏi, em có giấu anh gì đâu mà. Dung Hà vừa cười vừa trả lời, em tính tịt thằng Sơn phải không? Nam Cam hỏi đột luôn, làm gì có. Dung Hà nói luôn, anh nghe ai bảo thế? Anh chỉ muốn biết có hay không chuyện đó, còn vì sao anh biết, sau này sẽ làm rõ thôi. Nam Cam nói, không có đâu, ông Sơn bảo với anh à. Dung Hà hỏi, Sơn với anh là anh em với anh cũng là anh em, anh không muốn có chuyện xảy ra, Nam Cam nói. Cuối cùng, Nam Cam đã đi đến được chỗ buộc cả Sơn lẫn Dung Hà phải ngồi vào bàn thương lượng hòa giải. Địa điểm được chọn là nhà hàng Massive và nơi gặp chính thức là phòng karaoke. Tất cả các khách được mời của hai phe đều do đích thân Nam Cam kiểm tra một cách kỹ lưỡng, không hề mang theo vũ khí vào trong Nam Cam. Đặc biệt chú ý đến Toàn Béo, phe Sơn Bạch Tạc, Hải Hấp, phe Dung Hà, vì theo thông tin riêng do Hải Bánh cung cấp, hai tên này được đánh giá là máu nhất. Anh đối với Dung Hà hay Sơn đều là tình nghĩa. Các em có chuyện không vui với nhau, anh buồn lắm. Và lại, mình là giang hồ, chủ yếu lo kiếm tiền. Cứ va chạm với nhau mãi, công an nó sẽ để ý mình, thiệt thòi lắm. Nam Cam ra vẻ thuyết giáo trong lúc cả Dung Hà lẫn Sơn Bạch Tạc đều suy nghĩ những nước cờ mới, thanh toán nhau khi đã lộ vẹo. Toàn bộ kế hoạch là một điều ngu xuẩn, phải chờ một cơ hội khác. Trước lúc biểu Sơn quay về Hà Nội, Nam Cam siết chặt tay gã, nhắn nhủ bằng giọng hết sức chân tình. Thôi, thua keo này ta bày keo khác. Con Dung khôn quá, phải liệu cách khác mới xong. Chưa gì em mới vào, nó đã đón em ngay lý do. Khi Sơn đã đi, Nam Cam bị tiếp tục vở kịch đòn sóc trả đầu cho trọn vẹn với Dung Hà. Y ra sức thuyết phục Dung Hà về nguy cơ xuất phát từ bọn Hà Nội và khuyên Dung nên cẩn thận, tính toán mọi việc sao cho chắc ăn. Em là em kết nghĩa của anh, tất cả mọi việc của em cũng chính là của anh. Em chưa lo, Nam Cam khẳng định vậy. Tuấn Tăng bước xuống máy bay đi thẳng vào khu hành lý. Nếu không có gì thay đổi, gã ra Hà Nội này xong sẽ tìm cách cho Thủy Té một tổ ấm mới. Gã càng cuốn quýt với cô nhân tình phòng tay trên của ông cục phó, gã càng say mê hơn. Gái một con lại còn quá trẻ, không làm chết đàn ông mới là chuyện lạ. Đang suy nghĩ về cô bồ nhí, Tuấn Tăng chợt nhận ra có điều không ổn trước khi gã chui đầu vào chiếc taxi đợi sẵn cổng sân bay. Cả chục tên lầm lì đầy sát khí ập lại. Một tên có lẽ là thủ lĩnh phẩy tay cho đàn em rút gươm lao vào. Sau khi nhận cả chục nhát chém, Tuấn Tăng còn nghe giọng tên đầu lĩnh văng vẳng trước khi ngất vì đau đớn: anh Sơn cho chém mày chỉ cảnh cáo thôi đấy nhé. Lẽ ra là một thằng mang danh Hà Nội, khi anh Sơn có chuyện với bọn Hải Phòng, mày phải đứng hẳn về bên anh Sơn, sao có chuyện làm trung gian báo tin để thủ thân cầu lợi. Hà Nội gì cái ngữ mày. Hóa ra là Sơn Bạch Tạc đã cho đám đệ tử chém cảnh cáo Tuấn Tăng. Ngay sau khi vừa làm vết thương, Tuấn đã vận động bằng đủ mọi cách để cuối cùng gã bước lên máy bay đi Cộng hòa Liên bang Đức theo diện hợp tác lao động, bỏ lại sau lưng tất cả những tranh chấp của giới giang hồ Hà Nội. Gã đã chán tất cả, kể luôn cái gọi là tình nghĩa giang hồ, cái gọi là nhân tình thế thái và cái gọi là mặn nồng hương lửa với cô nhân tình Thủy Té. Từ đó, giang hồ coi như không còn nhân vật Tuấn Tăng.